Vương gia giả mạo công tử Vô Ca. Chương 74, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải kể đến điểm du lịch nổi tiếng nhất mùa xuân này trong nước, mấy ngày nay không nơi nào sánh được với Kiến Đài Thành. Sau khi lăng mộ của Chu Thành Tổ được chứng minh là mộ hợp táng của hai nam nhân, Kiến Đài Thành cũng liên tục lên sóng nhiều đợt. Hiện nay, Định Lăng đón hàng chục vạn khách mỗi ngày. Người đông như kiến, ngoài đời náo nhiệt, trên mạng càng sôi động. Gần đây, hai anh em họ Phù đỏ như son, thậm chí còn nuôi sống cả một loạt blogger. Một blogger có tên Song Phù Cứu Cứu đã nổi tiếng khắp mạng nhờ loạt bài CP của tôi bỗng nhiên nổi tiếng rồi sao? Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, lượng fan đã vượt 10 triệu. Người này từ thời đại học đã nghiên cứu về Chu Thành Tổ. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của hắn chính là bàn về mối quan hệ thực sự giữa Chu Thành Tổ và Hoàn Vương. Đúng là trời ban phú quý ngập trời. Gần đây, hắn mỗi ngày đều đăng một câu chuyện tình của hai anh em này. Người theo dõi đông như mây. Một, Chu Thành Tổ là người không thích trẻ con. Đã ngoài 30 tuổi vẫn chỉ muốn sống cuộc đời hai người bên Hoàn Vương. Sau đó, có đại thần dâng sớ khuyên can, nói rằng, bệ hạ làm thế không ổn, ngài và Hoàn Vương đều không kết hôn, tương lai Giang Sơn không người kế thừa, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của quốc gia. Thành Tổ rất không vui, nói, trẫm còn tráng kiện, phu nhân của trẫm càng trẻ trung, ngươi nói thế là đang nguyền rủa ai vậy? Cuối cùng, Trương Khuê lúc đó đang giữ chức đồng chi su mật viện sự đã khôn ngoan, không khóc lóc gì về Giang Sơn xã tắc, mà chỉ nói với Thành Tổ rằng việc bồi dưỡng một hoàng đế tài đức không dễ, phải nuôi dạy từ nhỏ mới có tình cảm, điều này có lợi cho cả hoàng đế và vương gia sau này. Thành Tổ nghe xong mới chọn Hiếu Tông từ Chi Sa đưa vào cung. Sau khi Hiếu Tông vào cung, Thành Tổ cũng giao hắn cho Hoàn Vương nuôi dưỡng, rõ ràng là muốn Hoàn Vương và Hiếu Tông xây dựng tình cảm. Xem ngài yêu chiều phu nhân đến mức nào. Thái hậu lúc bấy giờ là Trương Túc Thái hậu, bà trước đó thường ở chùa Phúc Hoa tu hành. Sau khi Hiếu Tông vào cung, bà trở về cung và cùng Hoàn Vương nuôi dạy Hiếu Tông. Hiếu Tông rất hiếu thảo với Trương Túc Thái hậu. Đến lễ thượng thọ 80 tuổi của bà, Hiếu Tông và Hoàn Vương còn cùng nhau biểu diễn điệu múa lá phong. Trương Khuê và Tạ Lương Bích sau này đều có thơ đề cập đến sự kiện này. Thành Tổ và Hoàn Vương áp dụng phương châm nghiêm khắc và dịu dàng. Tuổi thơ của Hiếu Tông vô cùng hạnh phúc. Chính hắn lúc về già cũng thường nói thời niên thiếu là vui vẻ nhất. Mỗi khi Thành Tổ và Hoàn Vương tuần du, họ thường dẫn hắn theo. Thành Tổ và Hoàn Vương có lẽ là cặp hoàng thất thích du lịch nhất trong lịch sử. Trong mấy chục năm, họ đã đi khắp thiên hạ hàng chục lần. Sau khi Hiếu Tông 18 tuổi tham chính, họ càng đi lâu hơn. Có lần lâu đến mấy tháng không về, Hiếu Tông phải viết thư thúc giục. Tường vi trong cung đã nở, phụ vương khi nào về? Đúng vậy, quan hệ của hắn với Hoàn Vương thân thiết hơn Thành Tổ. Những thư từ ghi chép còn lại đều liên quan đến Hoàn Vương. Thành Tổ dường như cả đời chỉ thân thiết với Hoàn Vương. Hai ngày gần đây, ta lại đọc qua tài liệu về Hiếu Tông, lọc ra một số góc nhìn, tình cha mẹ, từ con cái, Hiếu Tông thuộc Chi Sa của họ Phù, gia cảnh rất nghèo khó. Lý do hắn được đưa vào danh sách kế thừa là vì cha hắn từng theo Thành Tổ chinh chiến, hy sinh tại Phong Châu. Vì thế Hoàn Vương đặc biệt chiếu cố, chọn hắn trong ba ứng viên. Xét về huyết thống, hắn đứng rất xa. Ta nghĩ đây cũng là lý do hắn vô cùng cảm kích Hoàn Vương. Thành Tổ nổi tiếng là người ngang tàng. Nhân tiện ta buột miệng cảm thán, việc hắn hợp táng với em trai chẳng có gì lạ. Hắn là hoàng đế quyền lực nhất nhà Chu, nắm trong tay hoàng quyền tuyệt đối. Ví dụ như thời trẻ hắn không bao giờ lên triều, Chỉ thích, vấn chính, tức là thi thoảng gọi đại thần vào cung báo cáo công việc. Hắn cũng không sống ở Thanh Thái Cung như các hoàng đế trước hay sau, mà luôn ở Thanh Nguyên Cung. Tuy nhiên, Thành Tổ và Hoàn Vương lại không ở chính điện Thanh Nguyên Cung, mà ở điện phía đông Xuân Triều Đường. Hiếu Tông sau khi vào cung lại được ở chính điện Thanh Nguyên Cung. Phụ mẫu ở điện phủ, con cái ở chính điện. Đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong 300 năm lịch sử nhà Chu. Sau này, khi Hiếu Tông lên ngôi, hắn thường đến Thanh Nguyên Cung tĩnh tọa, nói rằng phụ vương từng ở đây. Thành Tổ là một chiến thần, thời trẻ trải qua nhiều thăng trầm, từng bị phế truất, cách lên ngôi cũng đẫm máu, lại mắc chứng đau đầu, có lần suýt chết, các tài liệu đều chứng minh y là người lạnh lùng và hung ác. Kiến đài thành lục tiễn của Trương Khuê cũng viết, thượng thiểu ngôn nhi uy trọng, thượng ít lời mà uy nghiêm, y cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Có lần Hiếu Tông đang tập bắn, Thành Tổ đến, nhưng Hiếu Tông thấy y thì sợ đến nỗi tay run rẩy, làm rơi cả mũi tên. Lúc đó, trưởng thái giám Trường Phúc quận vương đứng bên cạnh, nhặt lên cho hắn, nhưng chưa kịp bắn lại, Hoàn Vương đã nói với Thành Tổ, dọa trẻ con đến thế, lui đi, chúng ta tự làm, chúng ta, tức là, những người chúng ta, tự, là, tự mình, làm, là, thực hiện, cả câu dịch thẳng là, coi huynh dọa đứa trẻ kia, tránh ra đi, chúng ta tự tập, Thành Tổ cũng rất thú vị, không đi, Thành Tổ cười mà không đi, quay người đứng bên, liên tiếp bắn hai mũi tên, mũi đầu trúng đích, mũi sau xuyên qua đuôi mũi trước. Hiếu Tông kinh hãi, sau này mỗi lần nhớ lại, chỉ biết thán phục Thành Tổ thần vũ, càng thêm kính trọng, cười mà không đi. Ở đây, quả là một trong những ghi chép hiếm hoi về Thành Tổ có chút tình người. Thời trẻ, Thành Tổ sức khỏe không tốt, mắc chứng đau đầu, sau khi Hiếu Tông vào cung, có lần nghe tin y tái phát, liền đến thăm. Vội vàng vào điện, thấy Hoàn Vương xóa tóc quỳ ngồi, ôm Thành Tổ vào lòng, lấy tay xoa trán. Hiếu Tông nín thở lùi lại, thầm than, tình huynh đệ thiên gia, lại sâu nặng đến thế, tình cảm của đôi tình nhân này không được thế gian chấp nhận. Hiếu Tông khi nhắc đến cũng rất kín đáo, mượn tình huynh đệ để miêu tả, nhưng hình ảnh Hoàn Vương xóa tóc, quỳ ôm Thành Tổ trong lòng, lấy tay xoa trán cho hắn, quả thực vô cùng ân ái. 3. Hoàn Vương là người rất có hứng thú với cuộc sống. Lúc đó, kiến đài thành nổi tiếng với loại giấy tẩm vàng. Hắn còn tự sáng tạo ra giấy tía tầm, dùng rễ xích thảo nhuộm giấy thành màu đỏ tía, rồi lấy bút lông chuột chấm bột vàng vẽ viền hoa văn, bắt chước gấm dệt, khiến thiên hạ đua nhau bắt chước. Hắn còn tự chế nhiều loại hương, nổi tiếng nhất là hương mưa qua trời xanh. Hiện nay ở kiến đài thành vẫn còn một con hẻm tên hẻm mưa qua trời xanh, cùng với hẻm rửa hoa, đều là những điểm check-in nổi tiếng vì cái tên đẹp. Nghe nói trước kia hẻm rửa hoa trồng toàn hoa hải đường, đứng trong đó có thể nhìn thấy một góc hoàng cung. Vì Từ Mặc có câu thơ cổ viết, trong hẻm rửa hoa ngắm tường son, hương tuyết là tả giữa trăng tròn. Nhưng xem tài liệu về Thành Tổ, y lại hoàn toàn trái ngược. Không thể nói là không có thú vị, nhưng chắc chắn là người nghiêm khắc, một lòng vì công việc. Ta nghĩ Hoa Vương đối với y giống như một tia sáng trong cuộc đời. Khi Hoàn Vương trở về cũng là lúc bệnh y nặng nhất, thiên hạ đều đồn nhà Chu sắp diệt vong. Nhân tiện, nghe nói hoàng cung lúc đó, trăm hoa đua nở trong đế đình, cây cối tùm, cả kiến đài thành cũng ngập tràn hoa. Mỗi độ xuân về, như một vương quốc hoa, chỉ đọc chữ đã thấy thơm và đẹp, cũng như Hoàn Vương cài hoa, khiến lòng người say đắm. 4. Trước đây, nhiều người nói Tiểu Tả tướng rất thích Hoàn Vương. Ta nghĩ không phải thích, mà là yêu say đắm. Tiểu Tả tướng xuất thân cao quý, thuộc dòng dõi danh gia, trước kia làm kim giáp vệ trong cung, tức là thị vệ hoàng cung, có lẽ lúc đó đã quen Hoàn Vương. Sau đó, hắn theo quân, lập nhiều công lao, nên được thăng chức, vận may quan lộ cũng rất tốt. Chưa đầy 40 tuổi đã làm tể tướng, một nhà có cha con đều làm tể tướng, thời đó rất hiếm, tại sao nói hắn yêu Hoàn Vương? Hắn là người có tài làm quan, nhưng thi tài rất bình thường. Nghe nói lúc sống, hắn viết hàng trăm bài thơ ca ngợi Hoàn Vương, thậm chí vì việc này bị một số nho sĩ chê cười, nói hắn nịnh hót. Đáng chú ý là sau khi thành Tổ Băng Hà, hắn viết nhiều hơn, nên ta nghĩ hắn không phải vì nịnh hót mà viết. Tiếc là thi tài hạn chế, phần lớn không lưu truyền. Hiện nay chỉ còn 3 bài thơ, trong đó có bài Vịnh Mai không cần bàn, chính là để tưởng nhớ Hoàn Vương. Nhưng 3 bài thơ này, ta nghĩ không bằng một câu của Hoàn Vương. Câu thơ đó là phong tuyết nhân gian qua, ngày mai gặp xuân về. Lưu truyền kiểu gì? Đúng vậy, trên bia mộ khai quật từ Lăng Thành Tổ có câu này, nói rằng Hoàn Vương dâng tặng Thành Tổ nhân dịp sinh nhật. Chỉ có nửa bài, Hoàn Vương nói nửa sau không viết được, nên tặng Thành Tổ một cành hoa nghênh xuân. Các ngươi xem, Hoàn Vương có khéo không? Dù sao khi ta đọc, cũng không nhịn được cười. Huống chi là Thành Tổ khi nhận được, chắc là mê đến mức lòng hoa bừng nở. Nam, Hoàn Vương rất đẹp, điều này ai cũng biết. Đẹp đến mức nào? Nghe nói mỗi lần hắn du ngoạn thiên hạ, thường gây chấn động. Quý Dậu tạp ký chép rằng lúc thiên hạ vừa bình định, một số vùng chưa quy phục, khi Hoàn Vương ngồi xe đi qua, người dân nhìn thấy đều tưởng là thần tiên, liền quỳ lại. Cổ đại không như hiện nay, ngày nay mọi người từ nhỏ đã xem đủ loại ngôi sao, đã miễn dịch với cái đẹp, nhưng người xưa cả đời có thể không rời khỏi nơi sinh ra. Nếu xung quanh có người đẹp thì may mắn gặp được, nếu không, có thể cả đời không biết con người có thể đẹp đến mức nào. Hơn nữa, cổ đại sản xuất kém, dân thường khó mặc được quần áo màu, người đẹp còn phải nhờ y phục. Huống chi là Hoàn Vương một mỹ nhân hoàng thất với mái tóc dày, làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp lại quý phái, sách chép tưởng là thần tiên, không hẳn là nói quá. Có thể tưởng tượng người dân thời đó kinh ngạc thế nào khi thấy Hoàn Vương. Sau này, có người nói Hoàn Vương xuất hành là một hình thức tuyên truyền hoàng thất rất hiệu quả. Dân gian cũng đồn hắn không phải huyết thống họ Phù, thân phận đáng ngờ, nhưng hắn đẹp đến mức ít người tin. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến danh tiếng cá nhân. Khi nghiên cứu về Hoàn Vương, ta phát hiện hắn xứng đáng với hai chữ Hiền Vương. Thời hắn còn sống, nhà Chu có nhiều y quán nhất. Mỗi lần tuần thú các địa phương, hắn nhất định sẽ đến thăm y quán địa phương, miễn phí phát thuốc và chẩn trị cho dân. Hiện nay ở Nguyên Châu vẫn còn miếu thờ hắn, gọi là Hiền Vương Miếu. Ai quan tâm có thể đến xem. Hắn viết 6 cuốn y thư, một số đến nay vẫn là sách gối đầu giường của sinh viên y khoa. Người học y hẳn đều biết tên Phù Diệp. 6. Nhắc đến y thư, ta cũng tìm thấy một chút đường ngọt trong tác phẩm của Phù Diệp. Loại siêu ngọt ấy, trong lời bạt của Tân Tu Bản Thảo Kinh Tập Chú, có ghi chép khi hắn ở Tưu Châu, vào rừng tìm thuốc, gặp sương mù dày đặc, phải nghỉ trong hang một đêm, sau đó bị bệnh, huynh cõng ta ra khỏi hang, sương mù ướt áo, trên đường gặp vài cây mộc tê, hoa vàng rơi lả tả, như bước vào cõi tiên. Hắn vào rừng hái thuốc, Phù Hoàng cả đời anh chủ đi cùng. 7. Nhắc đến y thư, còn có một chi tiết nhỏ khiến người ta đỏ mặt. Là gì? Y thư của Phù Diệp bao quát mọi mặt, có thể nói là tập đại thành. Trong đó có một trang viết chi tiết về cách nam nhân sống như vợ chồng, những lưu ý và thuốc men. 8. Gần đây ta đến Kiến Đài Thành, người đông nghẹt, ở lại 3 ngày, ngày cuối trời mưa, nghĩ mưa sẽ vắng khách, nên gọi xe đến Định Lăng. Đến hơi muộn, hoa ở Định Lăng gần tàn, mưa rơi, quả nhiên ít khách, dọc đường hoa nở rộ. Ta đứng trên thần đạo, nhìn những tượng đá to lớn hùng vĩ, lặng lẽ đứng trong màn mưa xuân mỏng, trên thân còn đọng hoa rơi, đang chụp ảnh say sưa, định đăng lên cho mọi người xem. Bỗng một chàng trai trẻ chạy đến, nhờ ta chụp giúp. Trời ơi, không nói quá, cực kỳ đẹp trai, rất tươi tắn, có lẽ vẫn là học sinh. Hắn đi cùng anh trai, người anh cũng siêu đẹp trai, nhưng có vẻ lớn hơn vài tuổi, mới đi làm, trông rất lạnh lùng, khuôn mặt như được khắc bằng dao. Lúc đó ta liền nghĩ ngay đến Thành Tổ và Hoàn Vương. Kết quả sau khi chụp xong, chàng trai rất hoạt ngôn, nói với ta rằng hắn cực kỳ mê câu chuyện tình của Hoàn Vương và Thành Tổ. Không hiểu sao sau khi xem tin tức trên mạng lại rất muốn đến. Đứng trên thần đạo nhìn mà muốn khóc. Ta nghĩ thầm đúng là chi kỷ. Ta cũng vừa đến Định Lăng đã muốn khóc. Thực ra thời học thạc sĩ viết luận văn, ta đã đến Định Lăng mấy lần. Nhưng lần này cảm xúc dâng trào hơn. Có cảm giác chua xót khi thấy nhiều người đồng cảm. Đứng đó liền thấy xúc động. Hai chúng ta nói chuyện rôm rả. Ta là chuyên gia về Hoàn Vương và Thành Tổ mà. Hắn nghe mắt sáng lấp lánh. Cực kỳ đẹp. Anh trai hắn đi phía sau, chẳng nói gì, gần đến cổng, hắn bỗng thì thào nói với ta, người phía sau không phải anh trai, mà là chồng hắn, các chị em biết ta nghe xong phấn khích thế nào không? Hắn còn nói hắn và chồng có chút giống Hoàn Vương và Thành Tổ, nên rất muốn đến xem, ta không dám hỏi giống ở điểm nào, không biết tại sao hắn nói với ta điều này. Có lẽ hắn cũng không có cơ hội nói với người khác, nên mới nói với một người lạ. Cuối cùng, ta đăng một bức ảnh chụp lúc họ rời đi. Song Phù Cữu Cữu đăng một bức ảnh mờ ảo. Mưa xuân lất phất, hoa ơi đầy đất. Phía trước hai người che chung một chiếc ô lớn. Người cao mặc đồ đen, người thấp hơn mặc áo hoodie đỏ. Bức ảnh đăng lên mạng rất mờ. Chỉ thấy hai bóng người dài thướt tha dựa vào nhau, vì tiêu điểm của hắn là những đóa ngọc lan gần nghìn năm trước. Rơi đầy đất, nâng những chiếc lá non xanh mướt, như nâng lên một sự sống mới. Cuối cùng, hắn viết, ta nghĩ lý do câu chuyện tình Song Phù nổi tiếng đến thế, khiến nhiều người tìm đến, là vì mọi người đều khao khát một tình yêu thủy chung. Dù bản thân có gặp được hay không, đều hy vọng trên đời tồn tại thứ tình cảm sâu sắc và thuần khiết như vậy. Tồn tại một vẻ đẹp như thế. Vậy ta chúc những ai đang đọc những dòng này, nếu mong chờ tình yêu, sẽ có được một tình cảm chân thành. Còn nếu không, khi đọc câu chuyện này, trong lòng cũng sẽ thoáng chút ít. NT, NS. Cách chương.